Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2798, thu đưa tới 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Quy Nhạn đột nhiên nói, Mặc gia, ta đầu nhập vào ngươi, như thế nào? Phốc, Mặc Liên Thành chưa nói cái gì, liền nghe đến có người phun. Mấy người hoàn hồn, ánh mắt trừng mắt về phía phun rượu người, chính là Cẩm Phiền. Cẩm Phiền biết mình phản ứng quá lớn, lập tức xấu hổ cười nói. Các ngươi tiếp tục, không cần để ý ta, là vừa rồi rượu kia, quá mạnh, thiên địa lương tâm, ai cũng biết rõ cái kia linh tửu vào cổ họng không gắt, được không nào? Khúc Đản Nhi khinh bỉ Cẩm Phiền một chút, ngay cả nói láo cũng không biết, so với Tiểu Manh Manh kém nhiều. Con hàng này rõ ràng liền là cùng nàng đồng dạng, đang suy đoán Tây Môn Quy Nhạn ý đồ, bất thình lình nghe được đáp án. Nhất thời không thể chịu được liền phun. Trên thực tế nàng cũng hơi hơi giật mình, trước mắt loại này thời điểm, Tây Môn Quy Nhạn thế mà nói ra loại lời này. Mặc Liên Thành cười yếu ớt nói, liền ngươi là một người, Tây Môn Quy Nhạn bằng phẳng hỏi lại, lại thêm sư tôn ta như thế nào, ngươi không phải nói, Dược Thần Sơn Trang nguyên lai liền họ Tây Môn sao? Ngươi bỏ được rời đi sao? Có gì không nữa, chúng ta rời đi cái này một ngày, đã đợi thật lâu. Chỉ là, Mặc gia chưa xuất hiện trước đó, toàn bộ đại huyền giới mặc dù lớn, nhưng không có ta cửa Tây Nhất Mạch chỗ dung thân mà thôi. Tây Môn Quy Nhạn một mặt bình tĩnh nói ra tới, hắn thanh âm nói chuyện không lớn, giống như bình thường cùng người nói chuyện đồng dạng thanh lượng. Chỉ là, tại chung quanh nơi này, cái nào một người tu vi cũng không tính là thấp, tự nhiên nghe được rõ ràng. Bình thường những lời này, rất nhiều người đều là rõ ràng trong lòng. Nhưng một mực không người nào dám bày ra trên mặt bàn nói. Cửa Tây gia tộc từ khi Liêu Khôn trở thành đan thần sau, liền một cái lại một cái mà ngoài ý muốn chết đi, nhanh chóng suy sụp. Cuối cùng, chỉ còn lại duy nhất đời sau huyết mạch Tây Môn Quy Nhạn. Liêu Khôn vì là ngăn chặn lâu dài miệng mồm mọi người, mặt ngoài là một mực làm ra đối xử tử tế Tây Môn Quy Nhạn tư thái, nói ra chỉ cần trong trang, liền sẽ dùng mạng hắn bảo vệ Tây Môn Quy Nhạn các loại lời nói. Tây Môn Quy Nhạn lớn lên lại thành hữu danh vô thực tứ trang chủ, hữu ý vô ý bị người chèn ép, giám thị cùng xa lánh. Mà Tây Môn Quy Nhạn vì là mạng sống, cũng không thể không đợi tại Dược Thần Sơn Trang. Bởi vì Liêu Khôn thành đan thần, thế lực rất lớn, nếu như hắn dám đi ra, Liêu Khôn chỉ cần một câu ám chỉ mà nói, hắn liền có thể chết không có chỗ chôn. Mà lưu tại Dược Thần Sơn Trang, Liêu Khôn ngược lại nhiều một tầng cố kỵ. Tạm thời sẽ không cần tính mạng hắn. Tự nhiên, Liêu Khôn sẽ làm như vậy, cũng có một cái cố kỵ, cái kia chính là Tây Môn Quy Nhạn Sư Tôn. Tây Môn Quy Nhạn Sư Tôn, lai lịch bí ẩn, tu vi cường đại, coi như Liêu Khôn làm đan thần cũng vô cùng kiêng kỵ. Bởi vậy, Tây Môn Quy Nhạn cũng có thể bình an mà sống đến hiện tại. Mặc Liên Thành đối với cửa Tây nhất tộc ân oán, đối với Dược Thần Sơn Trang sự tình, hắn cũng không có hứng thú. Hắn qua đây là vì Lôi Đế bốn người sự tình. Chỉ cần Dược Thần Sơn Trang không được ngang ngược ngăn cản, Mặc Liên Thành cơ bản sẽ không náo ra được nhiều chuyện như vậy. Ngươi sư tôn, liền tại Dược Thần Sơn Trang, Tây Môn Quy Nhạn gật đầu nói. Đúng vậy, rất mạnh, Mặc Liên Thành thăm dò hỏi. Cái kia, nên còn có thể, Tây Môn Quy Nhạn cũng có chút không xác thực nhận sư tôn tu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dược Thần Sơn Trang là có một vị cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không có hắn lời nói, nhị trang chủ đầu kia lợn, đã sớm biến thành cặn bã. Mặc Liên Thành tuấn mỹ trên mặt nổi lên do dự ánh nắng một dạng ý cười, nhưng đáy mắt nhưng tĩnh mịch như hàn đàm, còn có một tia âm trầm lạnh buốt. Nếu không có cái này cường giả, hắn cùng Khúc Đản Nhi cũng không thể tại Dược Thần Sơn Trang bên ngoài, đứng lâu như vậy. Tây Môn Quy Nhạn khóe miệng kéo nhẹ, yên lặng chưa từng nói. Cách chương